Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1647, thao túng con rối người hiện thân 9. Đồng mịch giống như thật giống như hư, vẻ mặt thống khổ bên trong trộn lẫn lấy trêu chọc. Hì hì, hì hì, hì hì hì hì, bỗng nhiên thổi qua một trận gió mát, lạnh hắn rùng mình, tập trung nhìn vào. Đồng mịch vậy mà thật ở trước mắt. Hắn xoa xoa con mắt. Không sai, ngay tại không đến 10 bước địa phương xa, đồng mịch bị treo ở một cái cự đại khung sắt bên trên. Hai cánh tay của nàng trói tay sau lưng tại sau lưng. Bộ ngực bị dây thừng xiết đến rõ ràng lồi ra. Đùi phải rủ xuống, để trần mũi chân miễn cưỡng có thể chạm đất. Chân trái thì bị khác một sợi dây thừng tại đùi treo lên, treo giữa không trung, mà trên người nàng chỉ mặc đơn bạc đến cơ hồ không cách nào che khuất thân trong cơ thể y. Cái này cô gái đáng thương cứ như vậy tại đêm rét lạnh trong gió bất lực lung lay. Nhìn thấy dạng này tàn ngược tình hình, hắn lập tức cảm nhận được một trận dòng điện thông là xong toàn thân. Trong đũng quần căn bản giặt dẹo đồ vật lập tức rất cứng. Nhưng cùng lúc đó, hắn lại phát hiện đồng mịch giống như không có bất kỳ cái gì ý thức. Có như vậy một lát, hắn cơ hồ hoài nghi nàng có phải là đã chết. Một màn kinh khủng tình cảnh tùy theo thoáng hiện tại trước mắt hai tuần trước xế chiều hôm nay. Tại u ám trong phòng thay quần áo, cái kia bị treo cổ người nghiêng màu xám trắng mặt mũi hướng hắn. Con người của nàng đã phóng đại, lòng bàng quang hướng xuống chảy xuống nước tiểu. Hắn biết rõ nàng đã chết, lại luôn cảm giác nàng có thể nhìn thấy mình. Nàng sẽ dùng một loại đùa cợt giọng điệu đối với hắn nói. Ngươi nhìn, ngươi lại đem ta giết một lần. Đúng nha, một người làm sao có thể chết hai lần đâu. Hắn không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, quay người muốn chạy trốn. Thế nhưng là, tại băng phiến kích thích dưới, trước mặt cái này tụ ngược đãi mỹ lệ thân thể phảng phất tràn đầy vô tận ma lực. Để hắn căn bản bước không ra bước chân, hắn không biết mình lần này lại hút ăn nhiều liều lượng cao. Tóm lại hắn đã không cách nào khống chế mình, đáng sợ suy nghĩ không ngừng trong đầu sôi trào. Hắn nhịn không được muốn đem xế chiều hôm nay đối đãi đồng mịch thủ đoạn lặp lại một lần. Hắn muốn đem nàng từ đầu đến chân nuốt xuống bụng, lại phun ra, lại nuốt vào, chết một lần thì sao? Ta muốn để ngươi lại chết một lần. Hắn tùy tâm ngọn nguồn phát ra nhe răng cười, giống uống rượu say, lảo đảo hướng đồng mịch đi tới. Hôn mê bên trong nữ hài phảng phất bản năng dự cảm được nguy hiểm. Bỗng nhiên mở to mắt, vừa vặn trông thấy một cái mọc ra mặt cương thi người liền đứng ở trước mắt. Nàng hơi kém lại dọa ngất đi, phát ra hoảng sợ thét lên. Cái này âm thanh gọi cũng làm cho mặt cương thi lấy làm kinh hãi, thì ra nàng không chết. Hắn lại khôi phục mấy phần thần trí, không khỏi kinh ngạc, thanh âm này làm sao không giống đồng mịch a? Hắn lại một lần nữa quan sát tỉ mỉ nữ hài mặt. Bỗng nhiên nhận ra nàng đến, đây không phải Lý Nghệ Chân sao? Hắn thế mà có thể đem Lý Nghệ Chân cùng đồng mịch mơ hồ. Xem ra lần này, Băng Nhi lại hút nhiều. Phát hiện cô bé đối diện không phải đồng mịch, hắn càng yên tâm hơn. Chuyển động hai con dâm tà con mắt nhìn từ trên xuống dưới Lý Nghệ Chân. Nói đến hắn còn chưa từng có hưởng qua Lý Nghệ Chân tư vị. Nghĩ như vậy, trong đũng quần đồ vật lại rất trướng lên đến, căng đến rất khó chịu. Hắn đưa tay cởi bỏ thắt lưng, Lý Nghệ Chân dọa đến kêu sợ hãi. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nàng muốn giãy giụa, nhưng căn bản không còn chút sức nào. Chỉ có thể dùng chưa bị trói chặt chân phải phí công trên mặt đất đạp mấy lần. Mặt cương thi thấy thế cười ha ha. Hắn rất thưởng thức nhìn xem Lý Nghệ Chân giãy giụa. Một mặt nhiều hứng thú nghiên cứu lên trên người nàng dây thừng buộc pháp. Sau cao thủ tay nhỏ trói, hình thoi ngực trói, phiến đủ treo trói, nói cuối cùng, hắn tự trọng giống như nói ra. Candy dáng người không có đồng mịch đầy đặn, không thích hợp đoàn chói. Dùng treo chói càng có thể thể hiện ra nàng thon dài thân hình mỹ cảm. Bất quá buộc đến còn ngại viết ngoáy, rất nhiều nơi cũng chưa tới vị. Hắn cúi đầu nhìn thấy trên túi nhựa cùng bày trên mặt đất các loại đồ vật, bỗng nhiên cười nói, đây đều là ta mang đến sao? Có những này là đủ rồi. Hắc hắc hắc, Lý Nghệ Chân sợ hãi nhìn xem hắn. Hắn chọn lựa mấy cuộn dây thừng. Đối Lý Nghệ Chân nói, ngài xinh đẹp như vậy, không một lần nữa cách ăn mặc một chút thực sự phung phí của trời. Ngươi tính dẻo dai tương đối tốt, ta dự định trước tiên đem tay của ngươi trói đổi thành chuẩn bị ở sau quan âm thức. Dạng này sẽ làm hai cánh tay của ngươi nắm chặt, lộ ra thân hình càng thêm thẳng tắp, sau đó cho trên người ngươi đổi thành mai rùa trói. Dạng này so hình thoi chói càng có thưởng thức tính, ngực của ngươi chí ít cũng có xê cháo chén đi, cứ việc không coi là quá lớn, bất quá nửa hình tròn hình dạng rất hoàn mỹ, buộc biến hình liền khó coi, dùng mai rùa chói sẽ không thay đổi giữa phương chỉnh thể hình dạng, sẽ thông qua đè ép gốc rễ để nó càng gia tăng hơn thực lồi ra, lại dùng kim băng buộc lên hai cái tiểu chuông trang trí. Chẳng những xinh đẹp, còn có thể nghe được ngươi diễn tấu ra êm tai tiếng chuông. Thật sự là lại mỹ diệu cực kỳ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.